hôm nay anh mới nghe về nó lần đầu tiên. Lúc này tài xế chiếc xe Việt Dã vội nói. Ông ta nói không sai, đúng là ở Ma Sơn có một app nhiệm vụ. App này do thần hành tông sáng lập, ai cũng có thể ra nhiệm vụ trên app. Sát thủ gật đầu lia lịa. Đúng thế, chúng tôi nhận nhiệm vụ ám sát cậu qua app của thần hành tông. Rắc một tiếng, sát thủ vừa dứt lời, tiếng xương gãy thanh thúy bỗng vang lên. Sát thủ bị Dương Chấn đạp gãy cổ, chết ngay tức khắc. Nếu đối phương đã nhận nhiệm vụ ám sát qua app của thần hành tông, Dương Chấn cũng không cần giữ ông ta lại nữa. Đối phương đã nhận nhiệm vụ ám sát anh thì cũng nên trả giá tương ứng. Anh lại lên xe. Tài xế lái xe vội khởi động, tiếp tục chạy đến võ tông. Dương Chấn chợt hỏi, có thể tìm được nhiệm vụ ám sát tôi trên app không? Tài xế lắc đầu, chỉ những hội viên có cấp bậc tương ứng trên app mới có tư cách xem nhiệm vụ trên app. Cậu chưa phải hội viên nên chưa có tư cách xem. Dương Chấn lại hỏi, phải làm thế nào mới xem được? Tài xế vừa lái xe vừa nói, hội viên trên app được chia thành 4 cấp, từ thấp đến cao, bao gồm cấp thấp, cấp trung, cấp cao và cấp S. Trở thành hội viên cấp thấp là dễ nhất, chỉ cần nộp 5 triệu là có thể gia nhập. Sau khi trở thành hội viên cấp thấp, có thể ra nhiệm vụ có giá trị từ 5 triệu đổ lại trên app. Đồng thời cũng có thể nhận nhiệm vụ từ 5 triệu đổ lại. Nếu muốn lên hội viên cấp trung, phải hoàn thành nhiệm vụ, có tổng giá trị là 50 triệu. Hoàn thành ở đây có thể có công bố nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Hội viên cấp cao sẽ phải công bố hoặc hoàn thành nhiệm vụ, có tổng giá trị là 500 triệu, sẽ được tự động trở thành hội viên cấp cao. Về việc trở thành hội viên cấp S, độ khó khá lớn, đầu tiên nhất định phải là hội viên cấp cao, tiếp đến phải giao dịch bằng vật phẩm đặc biệt ít nhất 5 lần thì mới được thăng cấp từ hội viên cấp cao lên hội viên cấp S. Nghe tài xế nói xong, Dương Chấn nhíu mày. Anh không ngờ việc nhận nhiệm vụ ở Ma Sơn có thể mang lại nhiều tiền như thế. Với thực lực của anh, nếu anh nhận nhiệm vụ ở Ma Sơn, chẳng phải một ngày có thể kiếm được cả 100 triệu à? Tài xế như biết được suy nghĩ của Dương Chấn cười nói. Chỉ những người cực kỳ thiếu tiền mới đi nhận nhiệm vụ dưới cấp S, còn cao thủ có thực lực như cậu cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu tài nguyên tu luyện thôi. Cũng như 4 cao thủ siêu phàm cừu cảnh vừa định giết cậu, chắc chắn trong số họ có hậu viên cấp S, nên mới nhận nhiệm vụ ám sát cậu để lấy đan dược. Nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ mạng của cậu lại đáng tiền như thế, trị giá tận 5 viên đan dược cực phẩm. Phải biết rằng phần thưởng của rất nhiều nhiệm vụ cấp S chỉ có 1 viên đan dược cực phẩm mà thôi. Hiệp hội võ thuật nước Dương lại trời lớn như thế, trao thưởng 5 viên đan dược cực phẩm chỉ trong một lần. Nghe thấy thế, Dương Chấn chợt nhận ra tình cảnh bây giờ của mình nguy hiểm đến mức nào. Cũng như tài xế nói, cao thủ hàng đầu thực sự không cần tiền mà chỉ cần tài nguyên tu luyện thôi. 5 viên đan dược cực phẩm có thể khiến rất nhiều cao thủ đỉnh cao mạo hiểm đến ám sát anh. Dương Chấn chợt hỏi, họ sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè của tôi chứ? Đây mới là điều khiến anh lo lắng nhất. Nếu Hiệp hội Võ thuật nước Dương ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè trên app của thần hành tông, thì đúng là phiền to. Tài xế mỉm cười lắc đầu. Cậu cứ yên tâm, app nhiệm vụ của thần hành tông có người kiểm duyệt. Mục tiêu nhiệm vụ chỉ có thể ở Ma Sơn, ngay cả những nơi khác tại chiến trường ngoài biên giới cũng không được. Sau khi xác nhận rằng kẻ thù sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè mình qua áp nhiệm vụ của thần hành tông, nỗi lo trong lòng của Dương Chấn mới lắng xuống. Trong cuộc hành trình tiếp theo, cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Tài xế bỗng nhắc nhở còn nói thêm. Sát thủ vừa bị cậu giết đã nói nếu giết cậu có thể đạt được 5 viên đan dược cực phẩm chỉ trong một lần. Đây chính là nhiệm vụ cấp S cực ổn. Hơn nữa còn có phần thưởng gần gấp 5 lần so với nhiệm vụ cùng cấp S. Ánh mắt Dương Chấn càng lạnh lẽo hơn. Anh biết tài xế nói đúng. Đừng nói là với cao thủ dưới thiên cảnh. Cho dù là với cao thủ thiên cảnh, 5 viên đan dược cực phẩm vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Ở Ma Sơn không có cao thủ thiên cảnh, nhưng lại có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ra tay, anh nên đối phó thế nào? Với thực lực của anh bây giờ, nếu dùng hết thủ đoạn thì sẽ đủ tư cách để đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu gặp một vài cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi. Nhưng nhỡ liên tục gặp phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì sao chứ? Anh có thể đối phó được chắc. Nghĩ đến đây, anh bỗng nảy ra một ý. Anh hỏi, nếu có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhận nhiệm vụ ám sát tôi, khi họ tới ám sát tôi có thể dùng phần thưởng hậu hĩnh hơn để khiến họ từ bỏ nhiệm vụ không? Tài xế lắc đầu. Nếu làm được thế, áp nhiệm vụ của thần hành tông đã sập từ lâu rồi. Sau khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, các sát thủ sẽ được trang bị thẻ nhiệm vụ chính thức của app. Thẻ nhiệm vụ là một thiết bị điện tử mini có thể giám sát dấu hiệu sinh tồn, và cảnh tượng ở nơi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Một khi có người nhận nhiệm vụ trên app, những người khác sẽ phải chờ sát thủ nhận nhiệm vụ chết thì mới có thể nhận nhiệm vụ đó. Hay nói cách khác, trước khi cậu giết 4 sát thủ kia, người khác cũng không thể xem nhiệm vụ này trên app. Nhưng phần thưởng của nhiệm vụ ám sát cậu quá phong phú, chắc chắn đã bị chú ý rồi. Sau khi cậu giết những sát thủ kia, chắc chắn sẽ có sát thủ mới nhận nhiệm vụ này ngay đấy. Nghe thấy tài xế nói thế, Dương Chấn lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tức là cho dù có người chú ý đến nhiệm vụ ám sát anh, nhưng trước khi cướp được nhiệm vụ, chắc chắn họ sẽ không ra tay. Bây giờ anh chính là 5 viên đan dược di động, chỉ sát thủ nhận nhiệm vụ mới được giết anh. Những người khác sẽ phải giành được nhiệm vụ rồi mới ra tay. Bằng không, nếu giết anh trước thì sát thủ chẳng nhận được gì hết. Lúc này tài xế mới trả lời câu hỏi mà Dương Chấn vừa đặt ra. Vì có thể nhiệm vụ, cho dù cậu bằng lòng trả thưởng gấp đôi cho sát thủ đối phương cũng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ trên app. Trừ khi sau này họ không định ở Ma Sơn nữa. Bằng không sẽ không bao giờ phá vỡ quy định của Thần Hành Tông chỉ vì mấy phần thưởng. Dương Chấn gật nhẹ đầu hỏi tiếp. Tôi muốn ra nhiệm vụ cấp S, nhưng tôi không phải hội viên. Có cách nào để nhanh chóng công bố nhiệm vụ không? Tài xế mỉm cười lắc đầu. Quy định là quy định. Nếu muốn ra nhiệm vụ cấp S, cậu phải trở thành hội viên có cấp bậc tương ứng, hoặc hoàn thành nhiệm vụ tới cấp S, hoặc liên tục ra nhiệm vụ từ cấp thấp cho đến cấp S. Ngoài cách này ra không có cách nào khác đâu. Nhưng nếu cậu muốn ra nhiệm vụ cấp S, tôi có thể giúp cậu. Dương Chấn thoáng sửng sốt. Hả? Rõ ràng tài xế vừa nói không còn cách nào khác, kết quả lại bảo có thể giúp anh. Tài xế cười gian. Cậu đã có thể treo thưởng nhiều hơn để sát thủ từ bỏ nhiệm vụ ám sát cậu. Vậy chắc chắn cậu cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu bây giờ cậu muốn công bố nhiệm vụ cấp S, nhất định phải trở thành hội viên cấp S. Mà nếu muốn trở thành hội viên cấp S thì chỉ có 2 cách. Hoặc là không ngừng nhận nhiệm vụ, tích lũy giá trị nhiệm vụ tới cấp S. Sau khi trở thành hội viên cấp thấp, hoặc liên tục ra nhiệm vụ. Tôi có thể giúp cậu tìm một nhóm nhiệm vụ để cậu nhanh chóng hoàn thành. Đạt tới cấp S, từ đó cậu có thể công bố nhiệm vụ cấp S rồi. Có hứng thú không? Dương Chấn nhíu mày. Tôi muốn công bố nhiệm vụ ngay, không có thời gian làm nhiệm vụ. Tài xế mỉm cười bí ẩn. Nếu tôi nói cậu không cần làm nhiệm vụ mà vẫn có thể khiến nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành thì sao? Dương Chấn lập tức sáng mắt lên. Nếu có thể làm thế thật thì cũng được đấy. Nhưng anh không thân thiết gì với tài xế. Đối phương đồng ý giúp anh chắc chắn có điều kiện tiên quyết gì. Dương Chấn thản nhiên nói. Nói điều kiện đi. Tài xế cười nói. Cậu cũng biết đấy, tôi là lái xe ở Ma Sơn. Nói trắng ra cũng chỉ vì tiền thôi. Theo quy định của Thần Hành Tông, nếu muốn trở thành hội viên cấp S qua việc hoàn thành nhiệm vụ, phải đạt được ít nhất 500 triệu tiền thưởng và 5 vật phẩm đặc thù. Phần thưởng cho những nhiệm vụ mà cậu hoàn thành phải do cậu bỏ ra. Mặt khác, cậu cần đưa tôi 10 vật phẩm đặc thù, tôi sẽ giúp cậu trở thành hội viên cấp S. Sao nào? Dương Chấn lập tức nhíu mày. Anh đã nghe rõ lời tài xế nói. Nói trắng ra thì cũng như búp đơn ở thế tục. Tài xế có con đường để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tức là sẽ có người cố tình công bố nhiệm vụ không ai nhận. Sau khi Dương Chấn nhận nhiệm vụ xong, bên ra nhiệm vụ sẽ lập tức chọn nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế là Dương Chấn không cần thực hiện mà vẫn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi tích lũy đủ nhiệm vụ, Dương Chấn sẽ trở thành hội viên cấp S. Nhưng tài xế cần tận 10 vật phẩm đặc thù. Đúng là chặt chém. Phải biết rằng mức thấp nhất để hoàn thành một nhiệm vụ cấp S chỉ là 1 vật phẩm đặc thù mà thôi. 10 vật phẩm đặc thù đủ để hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp S rồi. Dương Chấn thoáng suy nghĩ rồi nói. Nằm thôi. Được. Điều khiến Dương Chấn không ngờ là anh vừa nói thế, tài xế đã đồng ý ngay. Dương Chấn vô cùng ngạc nhiên, bỗng cảm thấy mình bị lỗ. Có phải anh quá ngu nên mới đồng ý đưa cho đối phương 5 món vật phẩm đặc thù không nhỉ? Tài xế cười hề hề nói với Dương Chấn. Cậu hào phóng thật. Dương Chấn không nói nhảm nữa, lấy 5 viên đan dược và một tấm thẻ đen của Ngân hàng Thế giới ra, trầm giọng nói. Tiền và vật phẩm đặc thù đây. Bây giờ cậu có thể giải quyết vụ hội viên cấp S giúp tôi chưa? Tài xế cũng rất ngạc nhiên khi thấy Dương Chấn có thể lấy ra 5 viên đan dược này. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Ở Ma Sơn lâu như thế, vẫn phải có kiến thức. Sau khi nhận được đan dược và thẻ đen, tài xế lấy bộ đàm ra bắt đầu sắp xếp để Dương Chấn trở thành hội viên. Tài xế nhanh chóng sắp xếp xong, đưa thẻ ngân hàng cho Dương Chấn, cất 5 viên đan dược đi rồi hớn hở nói. Xong rồi, số chứng minh thư của cậu chính là tài khoản đăng nhập. Cậu cứ tải app của Thần Hành Tông rồi đăng nhập là được. Pass chỉ có 1, chính là mặt cậu. Trả cậu thẻ ngân hàng, tôi xin 5 viên đan dược này. Cậu hào phóng thật. Cảm ơn nha. Nhìn vẻ mặt gian thương của tài xế, Dương Chấn bỗng thấy xót của. Để có thân phận hội viên cấp S, anh đã lãng phí 5 viên đan dược một cách vô ích. May mà Phùng Tiểu Uyển cho anh rất nhiều đan dược. bằng không anh sẽ thấy vô cùng xót của mất. Về tiền trong thẻ đen, trừ phí thủ tục cho áp thần hành tông, cũng không bị trừ thêm gì khác. Nói đơn giản hơn, Dương Chấn đã trả cho tài xế 500 triệu tiền nhiệm vụ. Sau khi tài xế nhận nhiệm vụ trên áp giúp Dương Chấn xong, thẻ ngân hàng của Dương Chấn sẽ nhận lại 80% của 500 triệu, còn 20% phí thủ tục, tức là 100 triệu sẽ bị trừ đi. Hay nói cách khác, để trở thành hội viên cấp S, Dương Chấn đã mất 5 viên đan dược và 100 triệu. Dương Chấn chẳng muốn nói chuyện với tài xế nữa, vội lấy điện thoại ra nhanh chóng đăng nhập vào app thần hành tông. App này rất đơn giản và thiết thực, cũng không phức tạp như app của thế tục. Nói một cách đơn giản, app thần hành tông chỉ có hai mục. Một là chỗ công bố nhiệm vụ, hai là chỗ nhận nhiệm vụ. Quả nhiên ở chỗ nhiệm vụ sẽ có nhiệm vụ đủ cấp bậc. Nhưng bây giờ Dương Chấn là hội viên cấp S, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp S thôi. Còn nhiệm vụ ám sát anh của Hiệp hội Võ thuật nước Dương không hiện nữa. Rõ ràng đã bị người khác nhận rồi. Dương Chấn không hề quan tâm đến chuyện này. Anh lập tức công bố một nhiệm vụ. Mục đích của nhiệm vụ chỉ có một, đó là tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn để giúp anh giải quyết phong ấn. Nếu đối phương hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được 10 viên đan dược, bằng không cũng được 1 viên đan dược. Nhiệm vụ vừa được công bố đã có người nhận ngay. Thấy Dương Chấn cứ bấm vào áp thần hành tông mãi, tài xế vui vẻ nói: "Cậu đừng tìm nữa, phần thưởng của nhiệm vụ ám sát cậu hậu hĩnh như thế, chắc chắn sẽ có người nhận ngay. Cậu định nhận nhiệm vụ ám sát mình rồi giữ lại mãi chứ gì?" "Tôi có thể nói cho cậu biết, không làm thế được đâu, bởi vì cậu không thể nhận nhiệm vụ liên quan đến mình." Ngài thấy thế, Dương Chấn bỗng hơi tức giận. Tuy anh không trở thành hội viên cấp S của áp thần hành tông vì nguyên nhân này, nhưng đối phương lại nghĩ thế, nên không nói cho anh biết áp còn có hạn chế như vậy. Đúng là gian thương. Tuy Dương Chấn tức giận nhưng cũng không so đo với đối phương. Chỉ cần có thể giúp Mã Tuân phong ấn thị huyết châu trong người, có tốn nhiều thời gian anh cũng sẵn lòng. Đúng lúc này điện thoại của Dương Chấn bỗng có thông báo từ áp thần hành tông. Người vừa nhận nhiệm vụ đã chủ động hỏi Dương Chấn qua app. Dương Chấn thoáng do dự rồi bấm số của Mã Tuân. "Anh Chấn." Sau khi nhận điện thoại của Dương Chấn, Mã Tuân kinh ngạc hỏi: "Anh đã cứu ông Đỗ khỏi Võ Tông rồi à?" Dương Chấn nói: "Vẫn chưa đến Võ Tông. Giờ cậu đang đi đâu?" "Tôi đã tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu để giúp cậu xử lý phiền phức của mình." Anh cũng không nói rõ vấn đề giải quyết phong ấn thị huyết châu trong người Mã Tuân. Dù sao bên cạnh vẫn còn tài xế. Mã Tuân hiểu ý Dương Chấn ngay. Anh tăng ngạc nhiên nhưng vẫn nói: "Để em gửi định vị cho anh." "Ừ." Sau khi cúp máy xong, Dương Chấn nhanh chóng nhận được định vị do Mã Tuân gửi tới. Sau đó anh lại chuyển định vị này cho người nhận nhiệm vụ kia. Phải giải quyết vấn đề phong ấn thị huyết châu thì Dương Chấn mới yên tâm được. Anh vừa định gửi định vị xong thì xe bỗng dừng lại ở giữa đường. Tài xế vui vẻ nói: "Lại có sát thủ cản đường rồi." Trước xe là một cao thủ mặc trang phục võ thuật nước Dương, còn đeo kiếm Nhật. Ông ta đứng đó như một thanh đao nhọn, có khí thế hết sức sắc bén. Dương Chấn còn chưa xuống xe mà đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương. Đây là khí thế của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tài xế có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không hề sợ hãi, trông như đang xem trò vui. Tuy đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng may là chỉ có một người. Có vẻ đây là người nước Dương. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập sát khí. Anh giơ tay xem đồng hồ. Từ giờ đến 12 giờ trưa, hẹn với Võ Tông chỉ còn 40 phút cuối cùng. Nếu trong 40 phút nữa anh không kịp tới Võ Tông, Đỗ Trọng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Chấn chợt hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến Võ Tông?" Tài xế cười ha hả: "Nếu không có chướng ngại vật thì dốc hết sức lực ít cũng phải 40 phút. Sắc mặt Dương Chấn lập tức trở nên hơi khó coi. Theo lời tài xế nói, chẳng phải cho dù không có cao thủ cản đường, đi hết tốc lực đến Võ Tông thì cũng chỉ vừa khít thời gian thôi ư? Nhưng tài xế chợt lên tiếng nhưng không nói hết. Dương Chấn tức giận nói: "Tôi phải đến Võ Tông trước 12 giờ, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ cho anh thêm một viên đan dược nữa." Tài xế chỉ chờ anh nói câu này đáp ngay: "10 phút, nếu cậu có thể giải quyết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này trong 10 phút, tôi cam đoan sẽ đưa cậu tới Võ Tông trước 12 giờ." "Được." Dương Chấn chỉ đáp một chữ rồi xuống xe. Dầm một tiếng, vừa bước xuống xe, Dương Chấn đã dốc toàn lực lao tới chỗ sát thủ. Huyết mạch cuồng hóa lập tức được anh kích hoạt. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, sức mạnh khổng lồ tràn ngập người anh. Không những thế, anh còn cầm linh khí huyết chủy. Vừa ra tay đã dùng trạng thái mạnh nhất. Trong 10 phút, anh phải giải quyết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trước mặt, bằng không Đỗ Trọng sẽ gặp nguy hiểm. Keng một tiếng, Dương Chấn vừa lao tới trước mặt sát thủ. sát thủ đã rút kiếm ra, huyết chủy và kiếm nhật va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong vụ va chạm dữ dội này, kiếm nhật của sát thủ đã gãy đôi. Sát thủ sững sờ, nhìn chăm chăm vào huyết chủy trong tay Dương Chấn, không khỏi thốt lên. Linh khí! Keng keng keng, Dương Chấn không muốn nói nhảm, dốc toàn lực để tấn công. Kiếm nhật của sát thủ chỉ còn một nửa, mỗi khi va chạm với huyết chủy nó lại gãy thêm một đoạn. Sau 5-6 lần tấn công, trong tay sát thủ chỉ còn mỗi chuôi kiếm. Tài xế trên chiếc xe cũng sửng sốt, không nhịn được mà nói. Mẹ nó, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng bị cậu ta áp đảo à? Đây là con người ư? Tuy hắn có kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa bao giờ thấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào trẻ như thế. Sát thủ nhìn chuôi kiếm trong tay mình, lập tức thẹn quá hóa giận quát lớn. Khốn kiếp, ta sẽ chém mày thành muôn mảnh. Sau khi dứt lời, ông ta khua tay trong không trung như đang lấy gì đó. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Dương Chấn đã hóa thành gài đất, đấm về phía Dương Chấn. Sức mạnh nguyên tố thổ. Dương Chấn lập tức biến sắc. Có thể thay đổi hình dạng của đất, chắc chắn là cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thổ. Thấy gài đất sắp đâm trúng mình, Dương Chấn không kịp nghĩ nhiều, bỗng dậm mạnh chân phải xuống đất, lập tức rời đi. Gài đất vừa nhô lên khỏi đất, lập tức đâm hụt. Nhưng Dương Chấn vừa tiếp đất lại có gai đất bỗng xuất hiện dưới chân anh. Lần này Dương Chấn muốn tránh né cũng muộn rồi. Sát thủ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố thổ một cách thành thạo. Một khi gai đất đâm trúng Dương Chấn, có lẽ Dương Chấn sẽ bị thương nặng ngay tức khắc. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng phát hiện bên đường có một con mương nhỏ, đang có lượng lớn nước chảy trong mương. Dương Chấn lập tức sáng mắt lên, hơi thở ẩm ướt bùng nổ từ người anh. Ngay sau đó một con rồng nước lao ra khỏi mương nước. Âm một tiếng, dòng nước lao từ trên trời xuống, đập thẳng vào gai đất. Gai đất vô cùng sắc nhọn lập tức hóa thành bùn. Từ khi gai đất bắt đầu xuất hiện dưới chân Dương Chấn, cho đến khi Dương Chấn dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ dòng nước, hóa giải gai đất chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tài xế trên chiếc xe chửi thề mấy câu, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sát thủ đến từ nước Dương cũng trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn với vẻ không dám tin. Sức mạnh nguyên tố thủy, mày chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sao có thể lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố chứ? Thông thường chỉ cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Dương Chấn còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Điều này đã khiến sát thủ vô cùng kinh hãi rồi. Nhưng bây giờ ông ta chợt phát hiện, Dương Chấn còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Trong các sức mạnh nguyên tố thủy có thể dễ dàng kìm hãm sức mạnh nguyên tố thổ. Cho dù cảnh giới của Dương Chấn kém xa sát thủ, nhưng trước sức mạnh nguyên tố thủy, sức mạnh nguyên tố thổ không hề có chút tác dụng nào. Trùng hợp nhất chính là gần nơi họ chiến đấu lại có một con mương nhỏ chảy xiết. Đối với cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đây đúng là chuyện đáng mừng. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Không nhiều người biết anh đã lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố, nhưng bây giờ anh đã để lộ, nhất định phải giết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trước mặt này. Bằng không nếu Hiệp hội Võ thuật nước Dương biết chuyện này, họ sẽ cử nhiều cao thủ với thực lực mạnh hơn nữa đến. Bây giờ đối phương đã ra nhiệm vụ ám sát anh qua áp thần hành tông. Ngay cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong cũng sẽ vội vàng nhận lấy nhiệm vụ này. Mày phải chết! Sát thủ cũng đã nhận ra sự đáng sợ của Dương Chấn. Ông ta hét lớn lao tới chỗ của Dương Chấn. Dương Chấn bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi xác nhận rằng sức mạnh nguyên tố thủy có thể kìm hãm sức mạnh nguyên tố thổ thật, anh không định lùi bước khi đối đầu với sát thủ nữa. Dù sao, anh không chỉ lĩnh ngộ mỗi sức mạnh nguyên tố thủy. Dầm dầm dầm, trận chiến giữa hai người lập tức nổ ra. Tài xế chiếc xe không hề chớp mắt nhìn chăm chăm vào trận chiến giữa hai người. Đúng là đã mắt. Tuy Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng lại có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cũng có thể nói rằng đây chính là trận đấu giữa cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cho dù là ở Ma Sơn, những trận chiến thế này cũng hết sức hiếm có. Cùng lúc đó, ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật nước Dương, Yoshida Shinichi ngồi ở ghế chính, Sendai Kabuto và Aoki Yamato ngồi hai bên lão ta. Còn có các cao thủ hàng đầu của Hiệp hội Võ thuật. Hầu hết những người này đều là cao thủ do ba thế gia võ thuật nước Dương sắp xếp. Aoki Yamato nhìn Yoshida Shinichi. Hội trưởng Yoshida, đã mấy tiếng rồi, cho dù Dương Chấn có ba đầu sáu tay thì cũng nên chết rồi nhỉ? Sendai Kabuto gật đầu nói. Ở Ma Sơn tại chiến trường ngoài biên giới, ngay cả cao thủ siêu phàm cựu cảnh đình phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nói gì đến Dương Chấn. Hơn nữa Hiệp hội Võ thuật nước Dương chúng ta đã bỏ ra 5 viên đan dược cực phẩm để công bố nhiệm vụ ám sát. Chắc chắn đến cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ thấy vô cùng hứng thú với nhiệm vụ này. Những cao thủ khác không nói gì, nhìn về phía Yoshida Shinichi đang ngồi ở ghế chính. Từ sau khi Kitano Takeshi chết dưới tay Dương Chấn,